Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, chương 1486 Hiếu chiến quân cờ. Chương 1486 Huyễn sương mù thế giới tầng thứ nhất. Hư ảo thế giới, chiến trường mô phỏng, chiến trường trung sương mù vượn hóa thành một đầu kinh thế cự vượn. Trong tay côn sắt thiên biến vạn hóa. Đối diện đồng dạng hoàng kim địch nhân ở trong tay hắn căn bản đi bất quá mấy chiêu. Tuy rằng chỉ là bình thường hoàng kim, nhưng là tầm thường nửa bước bất hủ đều không phải nó đối thủ, oanh. Côn ảnh lập lòe, một con đại địa cự vượn bị một gậy gộc tạp chết hóa thành đầy trời sương mù, thật là không thoải mái. Sương mù vượn không cam lòng nói, này đó giả đối thủ đánh lên tới một chút đều không thoải mái. Trong thôn mặt khác hoàng kim lại bất hòa hắn đánh, vẫn là chân thật trên chiến trường để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Từ thượng quá một lần chân thật chiến trường, này đó giả đối thủ liền rốt cuộc nhất không nổi hứng thú trong mắt chuyển động. Sương mù vượn cảm giác đến nơi xa sương mù trung thoáng hiện sương mù hổ trưởng lão căn bản không. Cần tưởng liền biết, trưởng lão khẳng định là đi trước tầng dưới chót lao ngục đối tự thân huyết mạch phong ấn tiến hành. Gia cố, nếu như vậy xào đụng phải, không quấn lấy trưởng lão đánh một trận như thế nào có thể hành, bởi vậy tâm tư vừa chuyển. Trong tay cự côn đã quấn quanh sương mù gió lốc hướng về sương mù hổ trưởng lão ra qua đi, đừng hồ. Nháo. Thật muốn đánh không bằng tìm mấy cái nguyên tố người khổng lồ tộc tới bồi ngươi đánh, sương mù. Trung truyền đến sương mù hổ trưởng lão bất đắc dĩ thanh âm siêu cái này đề nghị. Lập tức làm sương mù vượn mắt sáng rực lên. Trong tộc hoàng kim, nhất am hiểu đều là phong ấn thuật, lại không được cũng đều là thao tác bất hủ huyễn sương mù người khổng lồ thủ đoạn. Chuyên môn khai phá cá nhân chiến lực huyễn sương mù người khổng lồ tìm không ra mấy cái nguyên. Nhân chính là vì như thế, trong thôn mặt khác huyễn sương mù người khổng lồ mới trốn tránh hắn, nhưng là nguyên tố người khổng lồ không giống nhau, bọn họ nhưng đều là chân thân tiến hành chiến đấu. Kỳ thật trước kia hắn liền muốn làm như vậy, chỉ là đều bị sương mù hổ trưởng lão đè ép xuống dưới. Lúc này đây trưởng lão nhả ra không ngăn cản nữa hắn. Quả nhiên hắn vừa thấy đến sương mù hổ trưởng lão liền chiến đấu cách làm thật sự có tác dụng hưng. Phấn rời đi, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi nhiều tìm mấy cái đối thủ, nửa ngày sau. Sương mù hổ mang theo mấy cái nguyên tố người khổng lồ trở lại thôn xóm mơ siêu bái phỏng trưởng lão. Được đến tiến vào huyễn sương mù thế giới chấp thuận sau. Sương mù hổ hưng phấn mang theo người vào tầng thứ nhất hư ảo thế giới. Vội vã rời đi sương mù hổ, căn bản chưa từng nhìn đến ở hắn rời đi sau trưởng lão nhàn nhạt cười lạnh. Càng không biết hắn hiếu chiến sẽ mang đến loại nào kết quả. Hô, vũ trụ toái diệt trên chiến trường. Sương mù vượn ngã vào trong hư không thật sâu mà thở phì phò, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay. Đánh nhất thống khoái cũng là nhất khó chịu một lần, ở huyễn sương mù người khổng lồ nhất tộc người khổng lồ chung hắn cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Nhưng là mấy cái nửa bước bất hủ nguyên tố người khổng lồ lại nghiền áp hắn. Chẳng lẽ huyễn sương mù người khổng lồ thật sự chỉ có thể dựa vào thao tác tổ tiên thân thể chiến? Đấu, cắn chặt răng, sương mù vượn xé rách không gian đi trước lao ngục, sương mù hóa thành ống tiêm. Một kim đâm tiến một cái ngủ say mao nhân tộc trong cơ thể. Rút ra một ít máu ra cố tự thân phong ấn. Liên miên chiến đấu làm hắn phong ấn có một ít không xong. Hắn tuy rằng hiếu chiến nhưng cũng biết chủng tộc khuyết tật không thể trái nghịch ra cố. Tự thân phong ấn sau. Sương mù vượn một lần nữa ổn định hạ sôi trào huyết mạch không biết vì sao. Hắn đột nhiên trong lòng hiện lên một cổ sát ý. Hắn ở hồi ức, vừa rồi cùng mấy cái nguyên tố người khổng lồ đại chiến sau. Bọn họ cuối cùng rời đi thời điểm nhìn về phía hắn ánh mắt. Lúc ấy còn không cảm thấy, hiện tại một hồi tưởng rõ ràng chính là trào phúng cùng miệt thị, khinh thường ta như vậy nhỏ yếu. Sao, sương mù vượn theo bản năng hiện lên cái này ý niệm mơ siêu vô danh lửa giận trong lòng sôi trào. Huyễn sương mù người khổng lồ căn nguyên huyết mạch càng là bốc cháy lên. Vốn dĩ chỉ là hoàng kim lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng nửa bước bất hủ tăng lên, cơ hồ là bản năng chạy ra khỏi huyễn sương mù thế giới nhằm phía nguyên tố người khổng lồ vương. Thành, nguyên tố người khổng lồ vương thành. Sương mù vượn tìm được rồi không lâu trước đây cùng hắn chiến đấu nguyên tố người khổng lồ, làm. Chiến đấu điểm có tiền hắn trả giá không ít tài nguyên. Lúc này mấy cái nguyên tố người khổng lồ chính cầm này đó tài nguyên tiến hành giao dịch. Nhìn đến hắn xuất hiện trong đó một cái nguyên tố người khổng lồ vẫy vẫy tay hướng hắn chào hỏi. Nhưng là này nhất cử động lại hoàn toàn áp suy sụp sương mù vượn lý trí. Vào lúc này hắn xem ra, này rõ ràng là người thắng diễu võ dương oai, sát. Cầm lên giận dữ, sương mù vượn hóa thành chiến đấu hình thái một côn nện xuống, cùng lúc đó. Xa xôi huyễn sương mù người khổng lồ tộc địa, một tòa huyễn sương mù đảo vân thượng ngủ say một cái bất hủ huyễn sương mù người khổng lồ hư không? Tiêu thất, chờ đến lại lần nữa xuất hiện đã buông xuống nguyên tố người khổng lồ vương thành. Ở sương mù vượn bản năng thao tác chỉ huy hạ triển khai diệt sạch hết thảy hủy diệt đả kích như thế. Đột nhiên biến cố, đương trường trong thành liền có không ít hoàng kim nguyên tố người khổng lồ bị thương nặng gần. Chết nếu không phải nguyên tố người khổng lồ hóa thân nguyên tố pháp tắc bảo mệnh lợi hại. Như thế nào có thể thừa nhận bất hủ cường giả toàn lực một kích mà bất tử? Chờ đến trong thành bất hủ nguyên tố người khổng lồ phản ứng lại đây đối sương mù vượn tiến hành. Trần áp, đã ở trong thành tạo thành phi thường thật lớn phá hư, khổng lồ ý chí buông xuống. Sương mù biến thành bàn tay to che đậy hư không bắt lấy sương mù vượn, mặc cho sương mù vượn như thế. Nào dãy dụa, đều bị này một bàn tay gắt gao áp chế. Đừng nói tiến hành phản kháng ngay cả tự thân huyễn sương mù người khổng lồ thiên phú đều bị hoàn. Toàn, bị hắn thao tác bất hủ huyễn sương mù người khổng lồ càng là trước tiên bị tước đoạt quyền khống. Chế cùng thời gian, người khổng lồ thôn xóm nguyên tiêu một trận thất vọng, hắn xem thường huyễn sương mù người khổng lồ. Thủy tổ cùng nguyên tố người khổng lồ thủy tổ hậu đại nguyên sương mù thiên tôn. Người này thế nhưng căn bản không rời đi huyễn sương mù người khổng lồ vương thành. Chỉ là cách không một bàn tay liền trấn áp náo động. Sương mù vượn ở tuyệt đối huyết mạch áp chế hạ căn bản vô lực tiến hành phản kháng, bất quá không. Quan trọng, hắn còn có hậu bị thủ đoạn. Huyễn sương mù người khổng lồ vương thành. Ba cái bất hủ điên phong nguyên tố người khổng lồ tiến đến vấn tội tuy rằng hai tộc giao hảo. Nhưng là sương mù vượn lúc này đây phạm sai lầm thật sự quá lớn. Tuy rằng không người tử vong, nhưng là không ít hoàng kim nguyên tố người khổng lồ đều bị thương tới rồi căn nguyên không phải dễ. Dàng như vậy khôi phục, hai tộc giao hảo không ý nghĩa bọn họ muốn ăn xong lần này lỗ nặng nguyên sương mù đại nhân. Ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ, chính là, chúng ta tộc nhân không thể cứ như vậy nhận không bị thương. Cái kia sương mù vượn nhất định phải trả giá đại giới. Nghe ba cái bất hủ điên phong cuồn cuộn không ngừng chất vấn. Nguyên sương mù thiên tôn cảm thấy một trận đầu đại tuy rằng trên danh nghĩa hắn là hai tộc người. Khổng lồ người mạnh nhất địa vị tối cao. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy mới khó nhất làm. Hắn cần thiết làm được không thiên vị bất luận cái gì một phương xử sự công chính. Đơn giản nhất cách làm không thể nghi ngờ là trực tiếp xử tử sương mù vượn chính là vấn đề tới. Sương mù vượn hắn cũng không phải cố ý, huyễn sương mù người khổng lồ chí mạng nhược điểm không ai. So với hắn rõ ràng hơn, nếu bởi vì sương mù vượn đánh mất trí tuệ liền đối hắn tiến hành xử trí. Không hề nghi ngờ sẽ ở cực kỳ bênh vực người mình huyễn sương mù người khổng lồ nhất tộc bên trong. Tạo thành sóng to gió lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng hai cái người khổng lồ tộc đàn chỉnh thể quan hệ, nguyên sương mù đại nhân. Ngài không cần khó xử theo một mảnh sương mù dày đặc thoáng hiện. Nguyên tiêu dẫn theo một cái phong ấn mao nhân tộc xuất hiện, ngươi. Nguyên sương mù thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm nguyên tiêu khiếp sợ đứng lên, hắn đã nhìn ra. sương mù hổ thiên tôn thế nhưng đã là nửa bước bất hủ. Trên người huyết mạch phong ấn đã giải trừ, này ý nghĩa hắn sẽ ở quá ngắn thời gian nội đánh mất trí tuệ. Này ở huyễn sương mù người khổng lồ nhất tộc xem ra chẳng khác nào chủ động từ bỏ sinh mệnh không? Có trí tuệ, tồn tại cùng đã chết không có khác nhau, ta đã sống lâu lắm. Vốn dĩ huyết mạch phong ấn liền kiên trì không bao nhiêu năm mơ siêu, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Nhưng là sương mù hổ bất đồng, hắn còn trẻ có vô hạn tương lai. Lúc này đây mất khống chế chỉ là bởi vì đứa nhỏ này quá hiếu chiến. Chờ hắn bình tĩnh lại còn có dài dòng nhân sinh. Nếu nhất định phải tìm một cái gánh vác trách nhiệm vậy từ ta tới gánh vác hảo thôn xóm tài nguyên. Sẽ lấy ra tới bồi thường sở hữu người bị thương. Ta hy vọng chuyện này có thể dừng ở đây, ngươi. Đây là tội gì, nguyên sương mù thiên tôn bất đắc dĩ nói, chuyện tới hiện giờ hắn đã vô pháp ngăn cản. Duy nhất có thể làm chính là bảo hạ sương mù vượn. Đến nỗi sương mù hổ thiên tôn sẽ ở mất đi lý trí trước bị đưa đến tổ địa. Mãi cho đến ở tổ địa trở thành bất hủ mới có thể bị mỗ một cái hoàng kim huyễn sương mù người khổng. Lồ triệu hoán vì này chiến đấu, mắt thấy sương mù hổ thiên tôn làm được loại trình độ này. Ba cái bất hủ điên phong nguyên tố người khổng lồ cũng không nói chuyện nữa, bọn họ cũng rõ ràng. Lại nháo đi xuống đó chính là bọn họ không đúng rồi. Hết chương.